Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, Táng Hải Đạo Quân. Ta, toàn trường tốt nhất, trong lòng Tần Dương rất phức tạp, đến cùng đúng nghĩ bóp chết vị kia nhìn kiến thức uyên bác trang bức tội phạm. Vẫn là tạ ơn hắn trực tiếp điểm phá, Tần Dương cũng có chút không xác định. Bầu không khí có chút quỷ dị, Phật ma giáo lũ hỗn đản, ngược lại muốn đem vị kia Lam Mâu thanh niên đánh chết tươi. Dù sao, lại tới đây người, đại bộ phận đều chỉ vì thăm dò một mới bí cảnh mà thôi. Có thể lại tới đây, đều thực lực không kém, Đoạn Không Đảo tuyệt đối không phải là vì Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm. Bọn họ 89/10 cũng là vì trong truyền thuyết phúc địa. Mà Đăng Tông, không cần phải nói, có khả năng nhất chính là vì Mệnh Đăng, không đầu đèn lồng dáng vẻ chính là Mệnh Đăng, Đăng Tông không có khả năng không biết, mà bây giờ, bỗng nhiên biết được nơi này có thể là một vị phong hào đạo quân lăng tẩm cửa vào, mà lại là chưa từng có bị người phát hiện qua, còn thăm dò cái rắm bí cảnh, muốn cái gì phúc địa, muốn cái gì Mệnh Đăng. Chỉ cần có thể tiến vào Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm. Tùy tự ôm đến giờ bảo vật gì, đều kiếm lớn. Dù sao, một vị đã từng uy danh hiển hách phong hào đạo quân. Nhổ cọng lông chân đều so với bọn hắn tất cả mọi người eo cộng lại còn lớn hơn. Lam Mâu thanh niên uốn tại Hắc Hải phía dưới. Vừa đi vừa về tìm kiếm. Tìm kiếm chỗ này hung địa linh tính xen lẫn địa điểm. Đợi đến tìm kiếm một chỗ tiết điểm, lập tức ngồi xếp bằng, hai tay nâng ở bụng dưới, trong lòng bàn tay kéo lấy một đoàn linh quang, ngẩng đầu nhìn phía ngoài một đám người, Lam Mâu thanh niên khóe miệng mang theo mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại, cũng không tiếp tục quản, hắn đã rõ ràng biểu thị, đối với Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm không có gì hứng thú. Hắn chính là mượn nhờ nơi này thay nghén một chút pháp bảo linh tính. Là pháp bảo sinh ra nguyên linh làm chuẩn bị. Mà những người khác, ai cũng sẽ không não tàn đi đem một thực lực thâm bất khả chắc ra hỏa. Kéo vào tiến vào lăng tẩm trong hàng ngũ. Đây cũng là Phật ma giáo hai người. Trong lòng tức giận gần chết. Hận không thể bóp chết Lam Mâu thanh niên. Nhưng cố kìm nén một chữ ngoan thoại đều chưa nói nguyên nhân. Tiểu ma Phật mắt cúi xuống không nói. Trong tay cầm một chuỗi xương người Phật châu. Gảy không ngừng. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà khô huyết đạo cơ. Tại vị kia khô huyết đạo binh trên bờ vai đứng lên. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Quét về phía những người khác. Tiểu ma Phật. Chúng ta cạnh tranh trước để qua một bên. Đem những này chướng mắt ra hỏa, hết thảy xử lý, vừa mới nói xong, sau lưng khô huyết đạo cơ, lập tức lại có hai cái thân hình khô gầy, nửa người nửa thi khô huyết đạo binh hiển hiện, khí tức âm lãnh, cuốn lên cuồng phong, rầm rầm hướng về xung quanh khuếch tán, Đoạn Trường không mang theo người của Đoạn Không Đảo, cùng Đăng Tông tổ ba người liếc nhau một cái. Ăn ý dựa sát vào đến cùng một chỗ, còn lại mấy cái thực lực không tệ, như cũ còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ đánh xì dầu hải tặc. Cũng không nói tiếng nào cùng tiến tới, duy chỉ có còn lại Tần Dương một người, lẻ loi chơi chọi tung bay ở giữa không trung. Trước hết giết cái này thể tu, trên người hắn khí huyết lực lượng thật sự quá hùng hậu. Thấy thế nào đều không giống như là cái tam nguyên tu sĩ. Khô huyết đạo cơ liếm môi một cái. Nhìn chằm chằm Tần Dương. Trong mắt tỏa ánh sáng. Mà Tần Dương ôm cánh tay. Liếc qua không có động tĩnh tiểu ma Phật. Cười lạnh một tiếng. Ngươi thử một chút. Dù sao ta chính là đến xem náo nhiệt. Nơi đây chính là ma long thẳng huyết đại hung chi cục. Đáng tiếc vừa rồi vị kia cũng không có nói rõ ràng. Nơi này chính là cửu ma long. Bác bì thẳng huyết. Chỉ đơn giản để các ngươi cũng vô pháp mở ra lăng tẩm môn hộ. Vẫn có thể làm được. Khô huyết đạo cơ mặt mày đứng đấy, trong mắt sát cơ bắn ra, hóa thành hư điện, lấp lánh không ngừng. Sau lưng hắn một tôn mang theo kim loại mặt nạ khô huyết đạo binh. Thân hình thoát một cái, liền đột nhiên biến mất không thấy, là chẳng qua một cái chớp mắt, đã thấy tiểu ma Phật một cái tay bắt lấy khô huyết tay đạo binh cánh tay. Bỗng nhiên xuất hiện tại khô huyết đạo cơ bên cạnh thân. Khô huyết, đủ, tiểu ma Phật hơi lim dim mắt, sắc mặt rất bình tĩnh, có chút hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tần Dương, lại nhìn lướt qua những người khác. Táng Hải đạo quân đúng ta Phật ma giáo tiền bối, hắn lăng tẩm, cũng không phải người ngoài có thể đi vào, cho dù chúng ta có tín vật, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự, các ngươi tùy tiện tiến vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, sao không dường như vị công tử kia, tìm một tìm này bí cảnh cơ duyên, cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Khô huyết đạo cơ sắc mặt khó coi, ta đã cảm giác được, huyết nguyệt tử thị sắp xuất hiện, hắn đã nhanh muốn tìm tới đầu của hắn, đến lúc đó chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu ma Phật bình tĩnh giải thích một câu, ý là ngươi lại bút tích xuống dưới, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tiến vào. A, khô huyết đạo cơ lặng lẽ quét một vòng, cười lạnh một tiếng, không nói nữa, vậy liền để những người này sống lâu một hồi. Dù sao đợi đến môn hộ mở ra, những người này nếu không thức thời, lại giết cũng không muộn. Tiểu ma Phật gật đầu, xuất ra một khối lệnh bài màu đen, chính diện có Táng Hải hai chữ, mặt sau thì một tòa 9 tầng hắc tháp. Lệnh bài bay ra, xông lên tầng mây, thoáng chốc ở giữa, trên bầu trời mây đen nhấp nhô, hóa thành một kéo dài hơn 100 dặm to lớn luồng khí xoáy. Lăn lộn mây đen, dường như ma long cuồng vũ, đạo đạo ô sắc lôi đình. Tại mây đen bên trong không ngừng lăn lộn, ô lôi còn quấn luồng khí xoáy trung tâm, chậm rãi hội tụ, cuối cùng hóa thành một đạo đen như mực, lại cho người ta một loại chói mắt cảm giác cột sáng. Từ trên trời giáng xuống, rơi vào phía dưới trong hắc hải, hắc thủy bốc lên, dường như đã mất đi trọng lực, xoay quanh mà lên, cùng bầu trời bên trong mây đen đụng vào nhau. Đạo đạo màu đen khe hở còn quấn trung ương cột sáng xuất hiện. Theo cột sáng vặn vẹo, giữa không trung một mảnh trong hắc hải, xuất hiện một sâu không thấy đáy vòng xoáy, giống ma long gào thét, ma khí dâng trào. Vòng xoáy bên trong, dường như có một đầu đầu ma long thân ảnh như ẩn như hiện. Mỗi một đầu ma long đều bị lột ra, quanh thân máu chảy ồ ạt, máu đen, hội tụ đến trong hắc hải, như cùng hắn nhóm máu tươi hội tụ thành một phương này hắc hải. Hừ, khô huyết đạo cơ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lấp lóe chừng mắt liếc những người khác. Hướng về vòng xoáy trung tâm bay đi, mà hai tay tiểu ma Phật chắp tay trước ngực, niệm một tiếng ma số, lại khuyên nhủ một câu, chư vị, nơi đây có nhiều hung hiểm, chính là thập tử vô sinh tử cục, các ngươi vẫn là chớ có tới. Nói xong, tiểu ma Phật cũng đi theo vùi đầu vào vòng xoáy bên trong. Những người khác liếc nhau một cái, đợi hai người biến mất tại vòng xoáy bên trong, lập tức cùng nhau tiến lên, nối đuôi nhau mà vào, căn bản không đem tiểu ma Phật cùng khô huyết đạo cơ uy hiếp để vào mắt. Bực này đại cơ duyên phía dưới, ai cũng làm xong lấy mạng đi liều chuẩn bị, đạt được cơ duyên, nhất phi trùng thiên, thất bại, thân tử đạo tiêu, ngoại trừ Lam Mâu thanh niên, tất cả mọi người sau khi tiến vào, Tần Dương còn tung bay ở bên ngoài không có động tĩnh. Chỉ lẳng lặng nhìn vòng xoáy, tiểu ma Phật trong tay, lại có Táng Hải đạo quân năm đó thân phận lệnh bài. Cái này khiến Tần Dương hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ đến Táng Hải đạo quân năm đó mặc dù chết vội vàng, nhưng chung quy đúng người của Phật ma giáo, lưu lại một chút tại Phật ma giáo cũng bình thường. Có cái lệnh bài này nơi tay, chỉ mở ra lăng tẩm môn hộ, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng. Chỉ bực này mở ra chi pháp, lại cùng tự mình biết phương pháp mở ra có chút khác biệt. Ngươi vì sao không đi vào? Hắc hải phía dưới, Lam Mâu thanh niên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lẻ loi trơ trọi tung bay ở giữa không trung Tần Dương. Ngươi không phải cũng không đi vào a? Ta tu không phải ma đạo pháp môn, đối với táng hải đạo quân lăng tẩm bên trong đông tây không có hứng thú. Lam Mâu thanh niên lắc đầu, ta tu cũng không phải ma đạo pháp môn. Tần Dương nhếch miệng cười một tiếng, hay là không vào đi. Nghe đồn tân nhiệm U Linh Hào thuyền trưởng, chỉ cái chưa đến cảnh giới thần hải người trẻ tuổi, chỉ đuổi kịp thời điểm tốt. U Linh Hào một đám tổn thất nặng nề. Lam Mâu thanh niên nhìn thật sâu một chút Tần Dương, sau đó ánh mắt lạnh dần, xem ra nghe đồn phần lớn là không thể coi là thật. Thực lực của ta rất mạnh, trước mắt chết trong tay ta mạnh nhất một, đúng linh đài đỉnh phong thực lực. Tần Dương ăn ngay nói thật, cười càng thêm sán lạn, ta nghe nói đại hoang tới người, vì trước đó chết vị kia ngoại hầu báo thù, chính là ngươi. Ngươi muốn giết ta à? Vị kia ngoại hầu đúng chúng ta tam giới sơn đệ tử, chết trong tay U Linh đạo, tự nhiên sẽ phái người đến. Chỉ U Linh thuyền trưởng đã chết, mối thù của hắn cũng báo, tông môn nhiệm vụ đã hoàn thành. Lam Mâu thanh niên lắc đầu không, trong lòng chợt sinh ra một điểm cảm giác quái dị. Hắn cảm giác Tần Dương nói đều là thật, trong mắt lạnh ý cũng theo đó chậm rãi biến mất xuống dưới. Ngươi tên là gì? Tam giới sơn, nhan cảnh xương, U Linh Hào người mới thuyền trưởng. Tần Dương, theo hai người câu được câu không nói nhảm, mở ra đen nhánh vòng xoáy. Lăng tẩm môn hộ, cũng theo đó chậm rãi khép kín, mắt thấy cũng nhanh phải biến mất. Ngươi thật không đi vào a? Nơi đó dù sao cũng là táng hải đạo quân lăng tẩm. Năm đó bỗng nhiên táng hải đạo quân vẫn lạc, sợ là ngay cả lăng tẩm đều chưa bố trí hoàn toàn. Bên trong tất nhiên có rất nhiều cơ duyên, cho dù không phải tu hành ma đạo pháp môn, cũng có thể thu hoạch không ít. Nhan cảnh xương nhìn lướt qua sắp khép kín vòng xoáy, bỗng nhiên đặt câu hỏi, ta còn tưởng rằng ngươi có thể chịu tới khi nào đâu. Tần Dương cười ha ha một tiếng. Chỉ vòng xoáy, ngươi muốn thay ngén pháp bảo nguyên linh, tu tập cũng không phải ma đạo pháp môn, lấy cái gì đại hung chi địa đến thay ngén hung tính, dựng dục ra tới cũng ma khí. Lời này ngươi liền lừa gạt một chút khác nhau đồ đần. Ngươi muốn tiến, ngươi liền tiến. Tần Dương, có đôi khi khám phá không nói toạc, mới có thể sống đến lâu một chút. Nhan cảnh xương nhoẻn miệng cười, cũng không phủ nhận, đại hung chi địa đạo vận, làm sao có thể so ra mà vượt một vị phong hào đạo quân lưu lại đạo vận. Huống hồ, nơi đây vốn chính là nhận táng hải đạo quân khí vận ảnh hưởng biến thành. Nhan cảnh xương, không phải ta xem thường ngươi, ngươi cùng ta giết qua vị kia bà điên nhóm thực lực chênh lệch không nhiều. Tần Dương nụ cười như cú sán lạn, trong mắt mang theo một tia kích động. Hiện tại ta, một cái tay liền có thể bóp chết khi đó ta. Ngươi có thể tới thử một chút, nhìn xem đúng ngươi bị ta đánh chết, vẫn là ta chết trong tay ngươi. Thoại âm rơi xuống, trên người Tần Dương liền hiện ra một tia hắc khí, một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm chậm rãi hiển hiện. Ánh mắt nhan cảnh xương lóe lên, cười ha ha một tiếng, Tần huynh nói đùa, người ta không oán không cừu, làm gì đao binh gặp nhau, ngươi thật là từ tâm. Tần Dương thở dài, trên người khí tức nguy hiểm tiêu tán. Nhan cảnh xương không nói một lời, tại vòng xoáy sắp biến mất cuối cùng một sát na, hóa thành một đạo lưu quang vọt vào, vòng xoáy tiêu tán, môn hộ cũng biến mất theo. Tần Dương đứng tại chỗ, trong lòng cảm thán, mặc dù nói đều lời nói thật, nhưng gia hỏa này vậy mà thật bị hù dọa. thật đúng là so ta còn sợ chết. Khí tức nhan cảnh xương, nói ít có linh đài thực lực, không liều mạng, đúng là còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đối phương có ý định khác, hiển nhiên cũng là nghĩ đi vào, trước đó chỉ lắc lư một chút những người khác mà thôi. Mà hết lần này tới lần khác mình lại không muốn lấy loại phương thức này tiến vào. Cánh cửa này mở ra, đích thật là tiến vào Táng Hải Đạo Quân Lăng Tẩm, có thể vào thân phận lại chỉ một cái bình thường kẻ ngoại lai mà thôi. Kẻ ngoại lai sau khi tiến vào tao ngộ không nói trước, vẻn vẹn chỉ vượt qua đầu này bí cảnh con đường, đều nguy cơ trùng trùng. Tần Dương tự nghĩ mình chỉ có 3 thành nắm chắc có thể an toàn đi vào. Hắn phải chờ tới vòng xoáy biến mất, tuyển cái khác cách khác tiến vào. Hắn không đi vào, nhan cảnh xương cái này bước liền không giả bộ được. Vô luận nhan cảnh xương có mục đích gì, vừa rồi rõ ràng là muốn diệt khẩu. Chỉ có điều sau khi cân nhắc hơn thiệt, cảm thấy nhất thời nửa khắc không đánh chết Tần Dương, còn không bằng đừng đánh nữa. Mà Tần Dương cũng không muốn ở chỗ này cùng nhan cảnh xương không hiểu thấu liều mạng. Bất kể hắn là cái gì mục đích, dù sao khẳng định không có khả năng cùng mình đồng dạng vì nắm cái tay. Mọi người mục đích không xung đột, cái kia còn chơi cái gì mệnh. Lần nữa Tử Hải khôi phục bình tĩnh, Tần Dương cũng không nóng nảy, xuất ra bút son, viết ra một bài tế văn, lại đốt lên 3 cây linh hương, trong miệng nói lẩm bẩm, trên thân khí tức cũng theo đó có một tia biến hóa. Một loại thuộc về Táng Hải tu tùy điển lúc tu luyện đặc hữu khí tức nổi lên. Những khí tức này theo khói nhẹ, quay quanh tại tế văn vô thanh vô tức hóa thành tro tàn, dưới chân trong hắc hải, chậm rãi hiện ra một vòng xoáy nhỏ. Tần Dương nhảy xuống, nhảy vào, biến mất không thấy gì nữa. Đây mới là Tần Dương biết đến mở ra môn hộ chi pháp. Đến từ quyển kia, Tần Dương vĩnh viễn không có khả năng biết đến bí mật. Đây là Táng Hải Đạo Quân lưu cho hậu nhân. Chỉ có tu tập người của Táng Hải tu tùy điển mới có thể đánh như vậy mở. Sau khi tiến vào, thân phận cùng những người ngoài kia liền hoàn toàn khác biệt. Tối thiểu lăng tẩm bên trong thủ vệ không có khả năng gặp mặt liền xuống tử thủ. Điểm này phi thường mấu chốt. Huyết Nguyệt tử thị tại trấn thủ môn hộ, vừa rồi trước khi đến, tựa hồ đã cùng những người này giao chiến một trận, mà không đầu Huyết Nguyệt tử thị, dường như bị thất thế, đi tìm đầu của mình. Đã môn hộ liền có loại này cường giả đến trấn thủ. Ở trong đó không có khả năng không có đông tây trấn thủ. Chỉ có thể càng mạnh, không có cái thân phận này đi ngăn chặn đến từ thủ lăng vệ sĩ nguy hiểm. Tần Dương cũng không cảm thấy thực lực của mình có thể thành công còn sống cùng Táng Hải Đạo Quân nắm cái tay. Điểm ấy bước số, Tần Dương tự nhận là vẫn phải có. Bước vào vòng xoáy, quanh mình liền hóa thành một mảnh hư không. Từng cây còn quấn ô lôi xiềng xích, cùng hắc thủy cùng một chỗ, xuyên qua hắc ám hư không, không có vào đến không biết khu vực. 9 đầu kéo dài 8000 trượng dài, toàn thân không ra xuất huyết ma long, bị ô lôi xiềng xích trói buộc, treo ở trong hư không, gào thét, thống kêu rên, 9 đầu ma long, không ngày không đêm gào thét, oán khí, ma khí giao thoa, nhiễu loạn hết thảy nơi này, nhưng cũng ở chỗ này tạo dựng ra một đầu ổn định thông đạo. 9 đầu ma long bản thân chính là thông hướng Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm bí cảnh con đường. Tần Dương hành tẩu tại xiềng xích phía trên, dường như từ một cái thế giới khác nhìn xuống 9 đầu xuất huyết ma long. Ngoại trừ muốn ngạnh kháng xuống tới ô lôi lực lượng, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì khác, mà ô lôi ăn mòn lực lượng trong cơ thể cũng bị luyện hóa, hóa thành tấn thăng thần thông lôi hỏa chất dinh dưỡng. Tại loại này thị giác phía dưới, có thể thấy rõ ràng, xuất huyết ma long trên lưng, trước đó tiến vào người, ngay tại chật vật tiến lên, ma long chi huyết, ẩn chứa kinh khủng kịch độc cùng ăn mòn lực lượng, còn có bị lột da trói buộc ở đây. Xuất huyết mấy ngàn năm oán khí, càng dường như ăn mòn thần hồn kịch độc, xa xa không ngừng rảo sát lấy bọn hắn. Tiểu ma Phật sau đầu sinh ra hai tầng ô sắc viên quang, nhắm mắt lại nói lẩm bẩm, mỗi một bước bước ra, dưới chân liền có một dữ tợn ma đầu hiển hiện, chống đỡ lấy hắn không ngừng tiến lên, mà khô huyết đạo cơ, hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, nơi đó nồng đậm oán khí, đã làm nhiễu đến nàng thần trí, giờ phút này cũng chỉ là dáng chống đỡ, để khô huyết đạo binh trở đi tiến lên, đi qua một đầu ma long phía sau lưng, trong đó một khô gầy khô huyết đạo binh, liền bị nhiễm ma long chi huyết, ăn mòn thành một bãi nước mủ, hóa thành máu đen chảy xuống, đổi lại một khô huyết đạo binh, tiếp tục trở đi tiến lên, không bao lâu, liền lần nữa hóa thành hư không, mà đoạn trường không, tay nâng lấy một khối la bàn, hai mắt nhắm nghiền, chân đạp phạm vi một dặm mộc biến thành ghe độc mộc. Một đường không ngừng, tốc độ không nhanh không chậm, nhất thời nửa khắc cũng không có gì nguy hiểm. Tần Dương nhìn ghe độc mộc, có chút nóng mắt, đoạn không đảo có tiền như vậy a? Vậy mà không biết từ chỗ nào lấy tới một đoạn thần mộc, còn biến thành ghe độc mộc, thật mẹ nó xa xỉ, mà Đăng Tông tổ ba người bên này, tông chủ Đăng Tông Đinh Đông, tay cầm một chiếc hình vuông đèn lồng, phía trên khắc dấu lấy một đầu mắt to dị thú. Dị thú trong mắt tách ra hào quang màu u lam, đem nó ba người bao phủ ở bên trong, mà tối hậu phương, đỉnh đầu Nhan Cảnh Xương một đoàn xanh biếc chùm sáng, một tay chắp sau lưng, đi bộ nhàn nhã, chân đạp hư không, nhìn thoải mái nhất, ngoại trừ mấy người này, những người còn lại, cơ bản đều rất khó đi qua đầu này bí cảnh con đường. Không phải bị ma long cầm máu ăn mòn hóa thành nước mủ, chính là bị oán khí ăn mòn, điên bị điên điên từ ma long trên lưng nhảy xuống, không biết rơi vào đi nơi nào. Tần Dương âm thầm may mắn mình không có để U Linh Hào hỗn đản cùng đi theo. Bằng không, mình chỉ sợ lại muốn thành quang can tư lệnh, đạp trên xiềng xích một đường tiến lên. Vừa cảm thụ tê dại khí tức hủy diệt, một bên nhìn xuống những người khác gian nan tiến lên, nhất là đi đến sau cùng, có thể đi đến nơi này, mỗi một nhìn đều chật vật không chịu nổi. Chín đầu ma long càng là hướng về sau, tiêu hao càng lớn, mà đổi thành một bên, những người khác hành tẩu bí cảnh con đường, lại không nhìn thấy chín đầu ma long cái bóng. Bọn họ nhìn thấy chỉ một đầu máu đen lăn lộn trường hà. Hành tẩu tại đầu này không nhìn thấy bờ trường hà bên trong. Sắc mặt tiểu ma Phật xám trắng, bờ môi phi tốc trên dưới tung bay, ngâm tụng tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau đầu hiển hiện hai tầng viên quang, cũng lóe lên một trôi qua, tựa hồ lúc nào cũng có thể dập tắt. Con mắt khô huyết đạo cơ bên trong đã bắt đầu xuất huyết. Nàng lệ khí quá nặng, giết người không tính toán, dễ dàng nhất gây nên oán khí phản ứng, đã sớm bị ăn mòn nhanh mất lý trí, mà trong tay nàng khô huyết đạo binh, lợi hại điểm đã sớm toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hiện tại chỉ còn lại một chút trúc cơ, tam nguyên thực lực khô huyết đạo binh, cõng nàng tại trong hắc hà lội không được hơn 10 trượng liền sẽ hóa thành máu đen. Dung nhập trong hắc hà, nàng chỉ có thể không ngừng xuất ra cái này đến cái khác khô huyết đạo binh. Mà đoạn trường không, toàn thân huyết nhục đều khô héo một chút, thân eo còng lưng, cả người đều quỳ gối ghe độc mộc, tùy ý ghe độc mộc chở hắn tiến lên. Đăng Tông tổ ba người, thay phiên lấy chấp đèn, ba người đều trên mặt tái nhợt, một mặt mỏi mệt. Đi theo sau cùng Nhan Cảnh Xương cũng không trang bức, mồ hôi làm ướt hoa phục, hắn cũng rút không ra tinh lực đi nhốt, nguyên bản đi bộ nhàn nhã biến thành đi lại tập tễnh, không phải có thực lực chính là có bảo vật, bọn gia hỏa này phóng tới bên ngoài, ta nếu không liều mạng, sợ là một đều đánh không lại. Tần Dương âm thầm cảm thán, may mắn lão tử biết thứ hai con đường. Hắn đúng cuối cùng tiến đến, lại cái thứ nhất đi đến xiềng xích cuối cùng, cúi đầu nhìn xuống những người khác, chờ lấy bọn hắn trước vượt qua một đầu cuối cùng ma long phía sau lưng. Tần Dương mới từ trên xiềng xích nhảy xuống, nhảy đến sau cùng trong vòng xoáy. Rầm rầm, mưa to mưa như chút nước, bầu trời ảm đạm, giữa thiên địa đều là điều hưu túc sát chi khí. Theo mưa đen rơi xuống, một phương thế giới này bên trong, từng bóng người theo mưa đen cùng một chỗ từ giữa không trung rơi xuống, tứ tán ra, một giọt rơi xuống mưa đen bỗng căng phồng lên đến hóa thành hình người, nước mưa băng tán, Tần Dương thân ảnh cũng từ đó hiển hiện, vận chuyển chân nguyên, đề khí ngự không, pháp môn lại tại trong nháy mắt băng tán, cả người thẳng tắp rơi vào mặt đất. Oanh, phi phi phi, đại địa bị nện ra một vài trượng lớn hố to. Tần Dương phun bùn đất, đầy bụi đất từ trong hố lớn leo ra. Nơi này lại còn áp chế phi độn chi pháp. Những người này cứ như vậy sợ người khác thi triển độn pháp vọt thẳng đi vào a. Phàm là lăng tẩm, áp chế độn pháp, tuyệt đối là tiêu chuẩn thấp nhất bên trong tiêu chuẩn thấp nhất. Một chút an táng tại danh sơn đại xuyên bên trong cường giả. Nếu không bố trí thủ đoạn, áp chế độn pháp, khả năng một thổ độn chi pháp, liền có thể trực tiếp chui vào xốc lên hắn vách quan tài. Là, nơi này chính là một đơn độc bí cảnh xem như lăng tẩm. Áp chế mẹ nó độn pháp, ai mẹ nó có thể từ bên ngoài trực tiếp độn tiến đến. Có thế giới độn loại này đông tây. Liền xem như có, không có một cái nào mục tiêu, tùy tiện loạn độn, không sợ một đầu đâm vào hư không trong gió lốc, chết cực kỳ có hoa dạng. Chấn rơi trên người bùn đất, Tần Dương lau mặt, đi đến khía cạnh cao điểm, ngóng nhìn tứ phương, núi rừng trải rộng, cây cối to lớn, cao trăm trượng cự mộc, ở đâu cũng chỉ là cây giống mà thôi. Là cây cối cơ hồ cũng đã toàn bộ khô héo, chỉ có một ít khô héo lá cây, ngoan cường treo ở trên ngọn cây, bảo lưu lấy một điểm cuối cùng tôn nghiêm, điều hưu, yên lặng, khí tức túc sát, trải rộng giữa thiên địa, bầu trời âm trầm, nhưng không thấy cái gì mây đen, chỉ loại kia xám trắng màu sắc, đại địa cũng có chút khô cạn, đầy trời mưa đen rơi xuống. Nhưng không thấy đại địa có ướt át dấu hiệu, mưa đen tựa như đúng ảo giác, sau khi rơi xuống đất liền rót vào phía dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Cách đó không xa, một đầu khô cạn dòng sông, phơi bày lòng sông thượng du, còn có một phương khô cạn hồ nước, bên trong có nhiều chỗ trải rộng bùn đen, có nhiều chỗ cũng đã khô cạn rạn nứt. Nơi này chính là Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm a, Tần Dương tự lẩm bẩm. Cùng mình nghĩ, hoàn toàn không giống, tòa này bí cảnh ngoại trừ rách nát điều hưu một chút. Hoàn toàn cảm giác không thấy cái gì tử khí, linh khí mặc dù rất nặng biếng nhác, lại không có chút nào mỏng manh, chỉ hấp thu luyện hóa, phí sức điểm mà thôi, nghe không được côn trùng kêu vang chim gọi. Cũng nghe không đến thú giống vượn gầm. Bí cảnh cũng có sinh ra diệt. Mỗi một bí cảnh đều giống như treo ở đại thế giới viên này đại thụ bên trên một mảnh lá cây. Có tân sinh bí cảnh, dường như vừa mới mọc ra lá xanh, xanh biêng biếc, sinh cơ bừng bừng. Cũng có một chút bí cảnh, giống như khô héo lá cây, chờ lấy rơi xuống tàn lụi. Chỉ có điều có thể có chút bí cảnh trải qua toàn bộ quá trình, cũng như cũ sẽ không bị tu sĩ phát hiện mà thôi. Mà trước mắt cái này, hoàn toàn chính là một đi vào tuổi già, vẫn còn chưa bắt đầu tàn lụi bí cảnh. Tần Dương rất kinh ngạc, dù sao tại trong dự đoán, Táng Hải Đạo Quân lăng tẩm, tối thiểu có vô số dị thú, bị sống luyện thành thủ lăng dị thú, ở chỗ này trấn thủ. Sau khi đi vào dẫn đầu cảm giác được, hẳn là tử khí đầy trời, che khuất bầu trời, xem xét chính là một phương người chết yên giấc cõi yên vui. Ai nghĩ đến, sau khi đi vào ngay cả tử khí đều không có cảm giác được. Đi xuống sơn phong, theo đường sông phương hướng, một đường tiến lên, yên tĩnh, bất kỳ cái gì còn sống đông tây đều không có. Dù cho là những cây cối kia, nhìn cũng càng giống như là đã chết héo. Theo đường sông đi tiếp một ngày sau đó, rốt cục gặp được ngoại trừ trụi lủi cây cối bên ngoài đông tây. Một đầu dài trăm trượng cự thú xương khô, nằm nghiêng tại cự mộc trong rừng. Cự thú hình như mãnh hổ, quanh thân hất lên một tầng đã khô cạn rạn nứt ra hồ. Dưới da cũng chỉ có ám kim sắc xương cốt như cũ lưu lại. Xương cốt phía trên trải rộng yêu dị yêu văn, đại bộ phận đều đã mất đi thần vận, chỉ có cực ít bộ phận xương khô bên trên yêu văn như cũ còn có ảm đạm vầng sáng. Tần Dương đi đến cự thú xương khô trước, chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái, ầm ầm, xương khô dường như núi lở, vỡ nát thành bột mịn. Da hổ đều vỡ nát, chỉ có cực thiểu số hổ cốt còn lưu giữ xuống tới. Tần Dương nhặt lên trong đó mấy cây thô to xương sườn, ngón tay gõ gõ, một trận tiếng sắt thép va chạm vang lên. Đông tây đều có thể xem như luyện khí vật liệu dùng. Suy nghĩ khẽ động, thôi động sờ thi kỹ năng, lại chỉ đem mấy chiếc xương sườn luyện hóa hết, cũng không có mò ra kỹ năng gì sách. Theo đường sông tiếp tục đi tới, gặp phải cự mộc càng lúc càng lớn, lại đều trụi lủi, không gặp được một mảnh lá xanh. Nhiều lắm là chính là ngẫu nhiên có một ít cự mộc trên ngọn cây, treo một chút khô cạn lá cây. Ba ngày sau đó, xung quanh như cũ không gặp được cái gì biến hóa đặc biệt. Chỉ có cự mộc chủng loại, tựa hồ có chút thay đổi, trụi lủi cành rủ xuống lấy rễ phụ, một lần nữa cắm vào đại địa, hóa thành thô to thân cành. Liếc nhìn lại, mỗi một cái cây đều dính liền nhau, căn bản không phân biệt được viên kia mới là ban đầu trụ cột. Một cây thành lâm, Tần Dương cảm thán một tiếng, bước chân chợt dừng lại, con người chậm rãi mở ra, trên mặt chậm rãi hiện ra biểu tình khiếp sợ. Nơi này là, phi tốc lấy giấy bút, nhắm mắt hồi ức ba ngày này đi qua thấy qua hết thảy. Đem nó dựa theo tỷ lệ, đều phác họa trên giấy. Đợi phác họa sau khi hoàn thành, Tần Dương cầm giấy tay đều ở run rẩy, uốn lượn khô cạn đường sông. Tại tấm bản đồ này bên trên rõ ràng nhất, tiểu nhân đường sông nối liền lớn đường sông, lại thêm dãy núi địa thế. Cuối cùng phác họa sau khi hoàn thành, nhìn tựa như đúng phù triện một bộ phận, hoặc là nói, đúng một quyển mực lục phía trên, một bộ phận cực nhỏ. Trong mắt Tần Dương mang theo chấn kinh, lần nữa lấy ra một tờ giấy, phi tốc tại phía trên phác họa ra một bộ trên bản đồ một góc. Hơn nữa còn là đại khái bộ dáng, hai tấm địa đồ phóng tới cùng một chỗ. Tần Dương thở ra một cái thật dài, giống nhau như đúc, đằng sau phác họa ra tới điểm này sơ đồ phác thảo. Chính là ban đầu ở thành Thanh Lâm, sở thi gọp đủ bộ kia địa đồ, Tử Tiêu đạo quân lưu lại bí cảnh địa đồ. Tần Dương đưa mắt trông về phía xa, trong mắt thần quang lấp lóe, trong lòng tràn đầy chấn kinh, lúc này mới bỗng nhiên hiểu được. Nơi này căn bản chính là Tử Tiêu đạo quân thế giới. Truyền thuyết một chút cường giả tuyệt thế, lấy tự thân đạo vận, có thể trực tiếp mở ra một phương thế giới, mà một phương thế giới này một chút, hết thảy đều hắn tu hành cụ hiện, cho nên nước này mạch đi hướng, dãy núi bố cục, đều giống như phù triện. Phiến thiên địa này, bản thân liền là một tu sĩ tu hành cụ hiện kết quả. Năm đó tiến vào tòa kia bí cảnh, hoàn toàn chính xác cảm thấy nơi đó thật lớn, nhưng về sau tầm mắt dần dần rộng, trong lòng cũng từng có qua nghi hoặc, Tử Tiêu đạo quân tạo hóa bí cảnh, không đến mức yếu như vậy. Hiện tại cuối cùng là minh bạch, tòa kia bí cảnh, thuần túy là về sau tiện tay làm ra. Thậm chí, khả năng vẻn vẹn chỉ Tử Tiêu đạo quân lấy ra cho con trai mình chơi đại hào sân chơi. Nơi này mới thật sự là Tử Tiêu thế giới, mà Táng Hải đạo quân liền táng ở chỗ này. Nhớ tới lúc trước Tử Tiêu đạo quân nhắc lên Táng Hải đạo quân thái độ, hay không biết vì sao biến thành như vậy thâm cừu đại hận. Đến mức Táng Hải đạo quân chết rồi, cũng muốn đoạt đối phương đạo vận thế giới, xem như mình lăng tẩm. Tần Dương âu sầu trong lòng, quả thực bị kinh đến. Vẫn cảm thấy Tử Tiêu đạo quân cái này thù nhớ có chút quá. Chết cũng muốn viết tờ giấy nhỏ. Ai nghĩ đến hiện tại mới phát hiện, Táng Hải đạo quân mới là toàn trường tốt nhất. Chết cũng muốn táng tại nhà ngươi. Thật mẹ nó thật lớn thù. Chẳng qua, hiện tại xác nhận nơi này là Tử Tiêu thế giới, sự tình phía sau liền sẽ thuận lợi nhiều. Tối thiểu hiện tại Tần Dương 100% xác định Táng Hải đạo quân quan tài táng ở nơi đó, tuyệt đối ngay tại trên bản đồ, vùng cung điện kia vị trí, cũng không biết con đường sau đó, có phải hay không như cũ cùng trên bản đồ đồng dạng khó đi. Nghĩ đến lúc trước cái kia cỡ lớn sân chơi giống như này nguy hiểm. Hiện tại nơi này chính là đường chính chính Tử Tiêu thế giới. Vạn nhất có cái gì đông tây, vậy tuyệt đối không cùng đẳng cấp. Nhưng bây giờ muốn trước xác nhận khác một chuyện. Tần Dương sờ lên bên cạnh khô héo cự mộc. Những cự mộc mặc dù to lớn vô cùng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, tựa hồ đích thật là dung thụ. Cũng không biết nơi này là không phải cũng có cái dung thụ yêu. Lúc trước mang về tông môn, xem như cỡ lớn không khí tịnh hóa khí dung thụ yêu. Thực lực rất mạnh, yêu lực mênh mông như biển. Đó là một chút thụ yêu trời sinh bản lĩnh, nhưng dung thụ kia yêu, nhưng vẫn không có hóa hình, ngay cả lôi kiếp đều không có rơi xuống qua. Tần Dương cũng từng nghi hoặc qua, chỉ coi đúng dung thụ yêu không đi hóa hình con đường. Hoặc là nói, không nguyện ý quá sớm hóa hình, hiện tại trong lòng ngược lại có cái suy đoán, như dung thụ kia yêu. Bản thân chỉ nơi này lớn trên yêu thân bẻ đến một đoạn nhỏ nhánh cây cắm trên mặt đất trưởng thành. Hắn kỳ thật cũng chỉ đúng một phân thân mà thôi. Không có lôi kiếp rơi xuống hóa hình. Cũng quá bình thường cực kỳ. Cũng không biết, suy đoán nếu là thật sự, vị này đại yêu có phải hay không còn sống. Nhìn xung quanh trụi lủi thân cây, Tần Dương không dám tiếp tục nghĩ. Theo địa đồ, một đường theo cự mộc rừng hướng vào phía trong đi, đi 3000 dặm địa, nhìn thấy cự mộc càng ngày càng thô to, mà trên cây cối khô cạn lá cây cũng càng ngày càng nhiều. Trong lòng Tần Dương không khỏi sinh ra một tia hy vọng. Theo khô cạn lá cây nhiều ít phân bố phương hướng, đi thẳng đến cự mộc rừng trung tâm, rốt cục nhìn thấy một gốc cao vút trong mây cự mộc. Sừng sững ở trung tâm, mấy ngàn trượng thô trụ cột, không nhìn thấy đỉnh tán cây, phân tán ra nhánh mầm, khắp nơi trụi lủi, thưa thớt treo không ít to lớn lá khô, còn có một số nhỏ lá cây, chưa hoàn toàn khô héo, miễn cưỡng còn có một điểm màu xanh biếc, điều hưu, yên tĩnh, cơ hồ cảm giác không thấy bất luận cái gì sinh cơ. Dường như thật đã chết héo. Tiền bối, dung thụ tiền bối. Tần Dương ngửa đầu hô một tiếng, thanh âm ở trong rừng quanh quẩn mờ, nửa điểm phản ứng cũng không có. Tần Dương thở dài, xuất ra một viên ất mộc tinh khí kết tinh, đem nó dán tại cự mộc trần trụi tại mặt đất rễ cây. Tiền bối, đây là chính ngươi đông tây, hẳn là có thể sữa một ngụm. Thật lâu, vẫn không có phản ứng, đợi đến Tần Dương đã muốn từ bỏ, mới rốt cục nhìn thấy, viên kia ất mộc tinh khí kết tinh, lóe ra xanh biếc vầng sáng, chậm rãi dung nhập vào rễ cây bên trong, tiền bối. Tần Dương mừng rỡ, quả nhiên đoán không lầm, Dung Thụ kia yêu, quả nhiên là phân thân, nơi này mới là bản tôn, chỉ có mình hấp thu lực lượng của mình, mới có thể như thế nhẹ nhõm, nhưng mà, Cự Mộc vẫn là không có phản ứng. Tần Dương cắn răng một cái, một khỏa lại một khỏa xuất ra ất mộc tinh khí kết tinh, ném đến rễ cây, nhìn rễ cây một khỏa lại một khỏa đem nó thôn phệ. Tần Dương trái tim đều đang chảy máu, đưa trong tay ất mộc tinh khí kết tinh ném ra bên ngoài 9 thành 9. Chỉ còn lại tầm 10 khỏa. Tần Dương thở dài, vừa chắp tay, tiền bối, trong tay của ta cứ như vậy nhiều. Ta dù sao cũng phải lưu mấy khỏa làm kỷ niệm. Nếu là còn sữa không nổi ngươi, ta cũng tận lực. Chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, hữu duyên gặp lại. Phân thân của ngươi đâu? Hiện tại qua rất tốt, giờ an ổn, ngươi cứ yên tâm đi. Dù sao, chết sống có số, ngươi không chết ai chết là. Đã nhiều năm như vậy, ngươi đây nhất định đã từ lâu nghĩ thoáng. Tần Dương xoay người rời đi, làm đến bước này, đó là thật tận lực. Nhưng mà, vừa đi ra mấy bước, chỉ thấy thổ địa bị phá ra. Một đầu rễ cây cấp tốc cuốn lấy Tần Dương hai chân, đem ngược lại Tần Dương treo kéo trở về. Tiền bối, ngươi cái này không giảng cứu. Tần Dương một mặt mộng, có ý tứ gì? Ta lưu mấy cái làm vật kỷ niệm đều không được. Ta mẹ nó ném ra ngoài 9 thành 9, đều không có chữa được ngươi. Ngươi chênh lệch mấy khỏa? Được được, cuối cùng mấy khỏa cũng cho ngươi. Tiền bối, ngươi không giảng cứu quá mức. Tần Dương cắn răng, xuất ra cuối cùng mấy khỏa ất mộc tinh khí kết tinh. Toàn bộ ném đến rễ cây, dù sao lúc trước cũng là hắn cho mình. Những năm này ất mộc tinh khí kết tinh, ngược lại giúp mình không ít việc. Còn lại cho hết hắn là xong. Cự Mộc ăn cuối cùng mấy khỏa ất mộc tinh khí kết tinh. Rễ cây đi không có buông ra Tần Dương, mà quấn lấy Tần Dương, hướng về trụ cột nhẹ nhàng qua. Trụ cột vỡ ra một cái khe, giống như một tấm miệng rộng. Rễ cây tương tự bàn tay lớn, quấn lấy Tần Dương, đem hắn nhét vào trong miệng rộng. Tần Dương mặt đều tái rồi. Trong cái khe, đen nhánh âm trầm một mảnh, thấy thế nào đều không giống như là nơi tốt. Tiền bối, nhưng ta đúng đã cứu phân thân của ngươi, vẫn là đạo quân truyền nhân, ngươi ăn thịt cũng không thể ăn ta. Đem hết toàn lực giãy giụa, làm thế nào đều không tránh thoát nhìn như khô cạn rễ cây. Một thân chân nguyên cũng giống như đọng lại, nửa điểm đều vận dụng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn khe hở càng ngày càng gần. Tiền bối, ta nói thật, trên người ta trấn áp một con ma thú. Thối không thể nói, kịch độc vô cùng, ngươi tàn huyết trạng thái, thật vất vả trở về miệng máu, cũng đừng tìm đường chết, chết tử tế không bằng lại sống. Tiền bối, nhưng ta đúng vì muốn tốt cho ngươi, chớ ăn thịt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.